tôi là cô gái trong lòng em. Chương 88, nhẹ gạch dưới ngoại truyện 4, đừng có cắn chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hát nhẹ, đó nha, đã cảnh báo rồi nha chưa? Phong, Phong, chị từ từ, hà, hừ, aghhhh, chị muốn bức cả người khi ra thịt cô chịu ảnh hưởng bởi từng hơi thở nóng của Phong phà lên, cô rất mẫn cảm ở nơi cần cổ. Phong lại nắm rõ nhược điểm này mà tấn công cô liên tục. Lại thêm nữa một nụ hôn, bên ngoài có lạnh cũng không bằng cảm giác nóng ấm từ hai người truyền cho nhau. Hai thân thể cọ sát với nhau tạo thành những cơn nhiệt lên xuống liên tục, áo vải vẫn còn khiến da thịt họ cách nhau một lớp nhưng bản thân hai người lại có cảm giác thật. Em vừa gọi tôi, là gì? Phong liếm môi sau khi vừa tách đôi môi mình khỏi môi của Chi, từ đây nhìn xuống cô nhìn thấy rõ ràng vết thương nhỏ do vết cắn của cô trên môi cô ấy. Nó làm Phong thích chí. Phong, Chi thở còn không kịp chứ đừng nói gì là nói, chưa gì mà đã có cảm giác nóng run người, mặt nghẹn đỏ đến nỗi không muốn nhìn thẳng mặt Phong mà phải nghiêng qua một bên. Em, Phong đưa tay vuốt nhẹ trên da mặt láng mịn của Chi, từng lời nhẹ nhàng nhưng lại đầy ngọt ngào. Dễ thương lắm, chỉ vừa giận vừa muốn đập Phong một trận mà lại chẳng thể làm được gì, ai đời có ngày cô lại bị đem ra chơi giỡn cảm xúc như vậy chứ. Bảo bối à, đừng giận mà. Phong thấy Chi tức giận liền cảm nhận được, nhanh chóng hôn hôn ôm ôm Chi, còn cẩn thận hai bàn tay uốn éo ôm ôm cơ thể Chi như con bạch tuột quắn quéo. Chỉ, buông ra, Chi đưa tay tách cái bản mặt đầy nước miếng của Phong ra khỏi người cô, thật sự là dơ mà, nhưng vừa tách ra thì... Em, phũ dữ vậy, đối mặt với Chi là hai con mắt long lanh đem lại cho người ta cảm xúc mỏng manh dễ vỡ, chưa kể là cái miệng bặm bặm sắp khóc của Phong. Người ta chỉ muốn yêu em nhiều một chút. Chi đứng hình, cô bị đơ mất mấy giây vì cái tên này, lúc là sói rừng khi lại thỏ con chẳng biết đâu mà lần. Chi cứ không nhìn Phong, rồi cứ hễ nhìn thẳng là ánh mắt bi thương kia lại nhìn xoáy vào tâm can cô. Chân thật mà nũng nịu, như vậy càng lúc mặt Chi càng đỏ hồng. Đỏ từ hai gò má, da mang tay, xuống cả cần cổ, vô tình khiến thân nhiệt cùng nhịp tim tăng thêm một tầng nóng bỏng. Chi cảm thấy mình thật khó để thừa nhận, nhưng đành vậy. Muốn làm gì làm đi. Không hề mặt đối mặt mà lại để tay gác lên che mình khỏi thấy mặt Phong, nhưng dù cô không thấy thì cô cũng biết tên kia đang hí hửng như thế nào mà. Bên tay của cô kịp lúc được dịp sờn hết da gà khi Phong hà hơi vào. Nữ vương của tôi phải vậy mới ngoan chứ, nói xong còn đem lưỡi ma sát lên cho dính bẩn mới chịu. Mà Phong rất khoái chọc tai của Chi nha, thích là chọc miết à, nhìn sự mịn mịn của làn da uốn lượn cùng vài lông tơ nho nhỏ trên trền. Ôi thích gì đâu, Chi chưa kịp phản kháng thì cảm giác thân mật của Phong lại khiến cô kinh hãi run người, Phong cúi thấp xuống hôn lên cổ Chi. Nơi hõm cổ ấy phà hơi nóng vào, rồi tuy không nhìn thấy được cận cảnh nhưng cảm giác đôi môi kia chạm vào da thịt thì rõ thật. Nhớp nháp toàn nước miếng và mềm mịn như kẹo dẻo, ngoài Phong ra đố có ai được như vậy. Nhiều đó thôi đủ khiến cho mạch tim của Chi rối loạn, khiến cả động mạch khắp người đập thình thình, cảm giác đáng sợ mà lại thích thú đó khiến cô không cưỡng nổi được. Hì hì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thích chí cười híp cả mắt, cô cảm nhận được sự bối rối của Chi khi cảm xúc của cô ấy bị rối loạn, riêng việc nằm cùng nhau như thế này đã cho Phong nghe rõ được nhịp tim của Chi rồi. Nói là tim mình hòa chung nhịp cùng tim người chẳng biết có sai không chứ rõ ràng là y như một nhịp tim duy nhất đang vang trong phòng. Từng vết hôn, từng vết cắn dần dần được tạo ra, lưu lại trên da thịt và âm ỉ trong cảm giác của người nằm dưới, thật sự mà nói, không làm gì cũng mệt chứ bộ. Mệt phát bệnh luôn với cái cảm giác ngứa ngứa nhồn nhột như có cái gì dinh dích chùi nhùi trên da. Aghhhh, vậy mà cái tên nằm trên kia có hiểu cho đâu, Phong đang còn thỏa mãn chơi giỡn với bữa thì thịnh soạn cô vẫn chưa nhai hết kia kia. Mỗi lần chạm đến thân thể Chi, nghe từng tiếng rên rỉ chỉ dám khe khẽ nơi cổ họng cô ấy và chứng kiến sự ửng đỏ của người kia trước mặt mình. Cảm giác thật, thỏa mãn, ác, hừ hừ, Chi chợt thở gấp khi vết răng của Phong mài trên phần thịt tiếp giáp giữa cổ và phần vai gần xương quai xanh của cô. Thật sự kích tình muốn điên rồi, khi cái lưỡi tinh nghịch kia cứ mài qua mài lại như muốn đem mảnh da cô ăn sống, sự chiêu thức người đang cảm thụ đây mà. Ngực Chi phập phồng từng hơi thở, hai khỏa thịt đồi núi đang còn trong vòng bảo mật bởi cái áo ngực cứ lên xuống theo nhịp thở của Chi mà đụng vào thân Phong. Làm Phong nuốt nước bọt, có cảm giác như chính mình đang bị hối thúc vậy. Phong nhè răng khoái chí cười tả, lại cúi người cố ý hôn chậm chậm từ xương cổ cứ như thế tiến xuống xương quai xanh của Chi. Chi có cảm giác, quần xịp của cô hình như hơi ướt, chỉ có bấy nhiêu thôi mà cơ thể cô đã muốn chịu không thấu rồi. Thật sự đây là lần đầu tiên, vừa e dè lại vừa mong muốn, có sợ lại có thích, thật khó mà tưởng tượng được. Phòng vừa vặn ở ngay xương quai xanh của Chi, hơi thở cô ấy hà ngay chỗ đó, chuyện đã không có gì xảy ra nếu trong đầu Chi không nhớ lại. Yên nào, đây là lần cuối cùng tôi được cắn em rồi. Cậu nói từ cái đêm định mệnh cách đây hơn 5 tháng trước. Chi, sau thời gian nhắm chặt mà ngửa đầu không nhìn Phong, bất ngờ mở mắt như chúng ta, cô mạnh hơi bật dậy đem tay cản Phong lại. Miếng mồi đang nằm trước mặt bỗng bị tước mất một cách khó hiểu, Phong ngơ ra nhìn Chi, ánh mắt Chi mang đầy vẻ sợ hãi khi hai tay cô ấy ôm lấy phần xương quai xanh kia. Nhất định không cho Phong cắn. Chi à, Phong tuy có ngạc nhiên nhưng cũng một phần không rõ, cô hơi nhích người lại gần người đang xoay lưng với mình, qua lớp vải kia chạm chạm vào lưng Chi. Em làm sao vậy, sao đột nhiên lại, đáp lại Phong là cái giọng vừa muốn khóc vừa muốn hét của Chi. Chị có thể, đừng cắn vào chỗ đó không? Chưa gì đã có câu trả lời. Phong hơi rối, cô lựa lời mềm mỏng nhằm trấn an mạch cảm xúc đang sợ hãi của Chi, đưa tay xoa xoa lưng người kia rồi lại chồm người qua hôn bên má một cách dịu dàng. Khi cần thì ngoan ngoãn nhẹ nhàng, khi nông nổi lại bốc đồng điên loạn, cái thể loại gì vậy? Làm Chi thích ứng không kịp, Phong hơi lay vai Chi, giọng hơi dẻo dẻo ra mềm nhũn. Sẽ không sao, Phong không làm gì cả, nhưng nói Phong nghe em làm sao vậy? Quay đây Phong coi nào, cục cưng. Nhịp nhàng theo cánh tay Phong, Chi lại nằm nửa trước mặt cô, quần áo vẫn sộc sạch, tay vẫn che phần xương quai xanh thế thủ. Chỉ có điều là mắt Chi hơi ướt nước, chị đừng cắn chỗ này, em sợ, chị sẽ lại rời đi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời của Chi vừa ra lệnh lại vừa nhõng nhẽo, tuy cô ấy không óng ẻo uốn người qua lại thì Phong cũng thấy Chi thật dễ cưng, cưng chết mất, cưng đến nỗi chỉ muốn hành hạ và yêu chiều. Như mấy tháng trước, càng nói thì mí mắt Chi càng trùng xuống. Khuôn mặt ửng hồng, tóc tai tán loạn, mắt thì lấp liếm, tay thì một tay che một tay níu tay áo Phong, đã vậy hai chân cứ sọ sọ vào nhau. Yêu chết mất, Phong thở dài lắc đầu, không ngờ lời nói của mình lại tác động mạnh đến Chi tới thế. Nhưng nhìn bấy nhiêu cũng đủ để cô nhận ra Chi đã đau khổ lắm, cô hiểu mà. Tình ý và mau lẹ nhận ra vấn đề, Phong liền dịu giọng, tay vẫn xoa xoa khuôn mặt Chi. Phong sẽ không rời đi đâu cả, đôi môi hồng nhạt của Chi hơi mở, rồi lại khép. Chi nhìn Phong chằm chằm, cô ấy muốn có bằng chứng, những lời nói xuông có vẻ vẫn là chưa đủ. Nè nha, Phong liền nằm phịch xuống kế bên Chi, hai tay ôm thật chặt Chi, đem một chân chen giữa hai chân của Chi. Ôm siết một cách ấm áp mà chân tình hôn lên mặt Chi một cái. Chi được ôm có phần ấm áp mà thinh thích, vùi mình nơi ngực Phong, qua hơi ấm nghe thấy lời Phong nhỏ nhẹ thủ thỉ. Chính vì không đi nên mới ngoan ngoãn theo em về nhà, em có muốn không? Tuy chúng ta chưa cưới nhưng mà sao, Chi tròn mắt ngước nhìn Phong, Phong muốn cùng em có em bé, mặt Chi đỏ ửng lên, chỉ cần như vậy mà phần thân dưới của cô một dòng nước ấm đã tràn ra, khó xử mà lại khó trả lời. Nhé, ánh mắt lừa tình của Phong híp lại, một tay Phong vờn trên khỏa ngực còn chưa lộ hết kia, nhẹ nhàng xoa nắn. Không để Chi có thời gian trả lời, tay còn lại của cô đã nhanh chóng luồn xuống thân dưới Chi thăm dò. Chưa gì đã tập kích bất ngờ khiến Chi hoang mang phải kẹp mạnh hai chân lại. Một trong những ngón tay kia vừa chạm trúng vùng cấm kỵ của cô. Chi muốn điên người lên được, muốn trách cứ mà ngẩng lên thì lại bị môi Phong dính lấy, nuốt cả môi lẫn lưỡi của Chi vào. Phong hôn cùng Chi quấn quýt mà sâu đậm, hai tay bận bịu của Phong không làm nụ hôn kia có chút bất mãn, ngược lại Chi càng thêm nhịp nhàng động tác cùng Phong khi đưa hai tay ôm cô cúi sát nhau hơn. Chi thực sự bị thích thích với hai ngón tay đang trờn vờn nơi tam giác cấm của cô. Còn khỏa ngực kia, Phong chơi giỡn với nó như một đứa con nít cầm trúng món đồ chơi nó ưa thích, xoa nắn nhưng cực kỳ nâng niu. Mỗi lần môi chạm lưỡi là mỗi lần cả hai cùng thoát xác khỏi thực tại, những đường điện chạy ngược sống lưng hai người, những cái thực tâm khiến chính bản thân họ như lạc vào một nơi khác. Chỉ có riêng họ với nhau để mà san sẻ ôm ấp. Môi chạm môi, rồi tách ra, rồi ngụp lại, nhưng hai cái lưỡi vẫn không ngừng hoạt động, không hề có ý định muốn buông nhau ra, nuốt môi vào xong lại nhả ra lấy hơi rồi lại ngậm vào. Thực sự, cảm giác cứ như thăng thiên lên một sự khoái lạc khác. Huyền Chi, Phong dùng ánh mắt dại gái nhìn Chi, thực sự là cô ấy rất đẹp mà tươi mát trong cái giá lạnh và mờ ảo trong hơi nóng với những giọt mồ hôi vương khắp cả người. Mặt cả hai đều bị đối phương làm cho đỏ hồng hết lên. Tay Chi vẫn hơi níu phía sau đầu Phong, vẻ mặt của Chi cho thấy cô đã trở nên thực sự bị mê hoặc, họ đắm đuối say nhìn nhau, mọi động tác đều ngưng trệ. Đầu óc khi say khi tỉnh làm cho chính bản thân họ có những ham muốn lúc bớt khi thêm nữa. Em đúng là, cực phẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong chép miệng thỏa mãn với lời nhận xét của bản thân khi bàn tay đang ngự nơi thân dưới của Chi lên, đem mảng da tay của cô vờn lên vòng eo thon gọn mà êm ái của Chi. Phong thực sự có cảm giác cô là kẻ may mắn nhất trên thế giới. Ngay từ đầu, bây giờ, mai sau, và mãi mãi. Rồi Phong cúi xuống cắn bờ môi dưới đang hở ra của Chi, được dịp kéo dài nó ra chút, xong nhả ra cho nó trở lại như cũ. Chị thật là, Chi nhèo yêu Phong một cái, cô ấy cũng dần lấy lại cân bằng. Khiến người kia cười khúc khích, mắt Chi dần dần vừa mê vừa tỉnh mà đáp lời, trong lời nói đã biến đổi từ rụt rè lại trở thành ngang ngược đáp trả. Lấy lại được một chút nữ vương thương tình, chị cũng vậy, thẳng tay đem cổ áo Phong xé toạc ra. Ê, mắt Phong tròn xoe với những gì Chi vừa làm, cô không ngờ Chi lại tự dưng bạo động như vậy. Xé một cái đã rách một mảnh cái áo của Phong, hay là vì nó quá mỏng? Chưa kịp có câu trả lời thì tay Chi đã luồn vào trong và ngắt nhéo da thịt Phong một cái. Ác, bị một phát trúng điểm yếu khiến tay Phong phải buông khỏa ngực của Chi ra, đối diện với cái mặt nhăn nhó kia Chi thảo mai cười một cái bố thí. Đau lắm không? Cô nghịch ngợm hỏi, nhiều đó là đáp trả cơn kích thích nãy giờ Phong gây ra cho cô đấy nhé. Em, Phong hơi cáu, cô định đem hai tay ra trả đũa thì lại ngẩn người khi thấy Chi đã bật người ngồi dậy, hai tay cô ấy bắt chéo rồi nắm hai bên áo ngực kia kéo vụt ra khỏi người. À hát, Phong ngu cả mặt khi chính mắt nhìn thấy hai khỏa đầy đạn kia bị vụt khỏi bệ giữ chúng tưng lên một cái rồi mịn màng vẽ thành đường cong tròn trịa từ phần xương quai xanh xuống cơ bụng Chi. Đúng như Phong đoán, không hề có chút da thịt thừa, phần ấy vừa đồ sộ, lại căng tròn mũm mĩm, tưng tưng trắng nõn cùng hai đầu múp hoa nho nhỏ làm điểm nhấn màu da phấn hồng đậm hơn. Cái cảm giác gì đó đã dâng trào khiến nước miếng Phong chảy ròng ròng khỏi miệng vì há hốc. En chép 88, đây là tiền đề cho hát nặng. Vẫn có chút dở, lâu rồi chưa chạm đến hát văn nên có chút cứng tay. Rất xin lỗi mọi người nha, nhân tiện mai còn hai chép đó. Nhớ để lại vote và CMT cho tôi nha. Thân mến, Tà Chí Kuro, cách chương.